Mèo Zila, chương 10, không dám nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Hegen có tình cảm rất sâu với sói xám. Bọn họ cho rằng trên mảnh đất này gồm hai chủng tộc sinh sống, một là người Hegen ở trong tòa thành đá, hai là bầy sói rong ruổi khắp thảo nguyên. Mỗi một dũng sĩ đều nên có một chú sói xám làm đồng bọn. Nó còn quan trọng hơn cả cha mẹ, thậm chí là vợ con của họ nữa. Tương tự, người xếp vị trí thứ nhất trong lòng phái nữ ở Hegen cũng là đồng bọn của các cô. Nếu cô không phải là một vị lang kỵ sĩ, thì người thay thế vị trí này sẽ là con cái, dù thay sao cũng không tới lượt chồng. Chiến sĩ ở Hegen không phân biệt nam nữ, nếu hỏi thứ gì quan trọng nhất trong mắt bọn họ. Không hề nghi ngờ, là sinh mệnh. Chiến sĩ phải có trách nhiệm phụ trách sinh mệnh với đồng bọn của mình, bọn họ cần phải đồng tâm hiệp lực mới có thể sống sót. Cha mẹ có trách nhiệm sinh mệnh với con cái, bởi vì bọn họ đưa chúng tới trên đời này, con cái đối với cha mẹ phải có trách nhiệm, lý do cũng không khác lắm. Người Hegen cho rằng, bọn họ không có tầng trách nhiệm này đối với đối tượng kết hôn của mình. Trách nhiệm sinh mệnh tựa như gông xiềng, mà ái tình thì không chịu gông xiềng hạn chế. Cho nên người Hegen theo đuổi ái tình rất nhiệt liệt, nếu không hợp ý sẽ lập tức chia tay. Không cảm nhận được tự do mà tình yêu mang đến, còn nói cái gì cùng nhau chung sống. Cát Lâm và Ít đã từng cảm thấy kinh ngạc với thói quen này, sau đó bọn họ suy nghĩ cẩn thận, đây là vì hệ thống xã hội của người Hegen không lấy gia đình làm đơn vị cơ bản, mà là lấy cá nhân. Từ thói quen đổi tên có thể nhìn ra, là vinh quang quyết định tên, mà không phải sinh ra quyết định tính danh. Không quản là cha mẹ gia tộc, hay là bạn lữ con cái, cũng không thể đem vinh quang đưa vào tên của mình. Tên của bọn họ có nhiều kiểu nhiều loại, ngoại trừ kiểu truyền thống. Người chiến thắng Essex còn có. Người có thể nâng tảng đá to, phẩy chấm, người đặc biệt nhiều khoai tây, người chạy nhanh nhất, quán quân xe trượt, tay nhưỡng rượu thiện nghệ, vân vân, chưa từng có kiểu, con trai Essex, hay, vợ Essex, dùng tên gì quyết định bởi chuyện bọn họ cảm thấy những vinh dự mình đạt được cái nào đáng khoe nhất. Đối với người Hegen mà nói, tên tựa như quần áo. Nếu bạn không có 2-3 bộ quần áo thay đổi, thì làm sao có thể ra đường? Nếu quần áo trong tủ không đủ nhiều, sống vui vẻ sao? Nếu mặc cùng cái áo với người mình ghét, vậy thì cứ mua thêm quần áo càng ngầu hơn là được. Nếu như không có năng lực tìm thêm quần áo mới cho mình, cảm giác trời cũng sụp rồi. Trên thực tế, khi Eloka phát hiện thân thể sói xám mà mình tạm thời sử dụng cũng tên là Disis, y ngay cả lông mày còn không động. Tiếp tục dùng cách so sánh bên trên, người Hegen bình thường sẽ có một cái dương đồ hoặc tủ quần áo, mà quần áo của chiến thần Eloka có thể nhét đầy cả tòa thành đá, nhiều không đếm xuể, giống có cái áo có là gì. Y còn rất nhiều quần áo độc nhất chỉ thuộc về mình mà người khác không thể chạm tới kia. Cảm giác của sự ưu việt về tinh thần này cộng thêm biết rõ tình cảm mà người Hegen dành cho sói xám ra sao, cuối cùng Eloka lựa chọn trầm mặc. Hiện tại không phải là thời điểm, nói chuyện cái người dị tộc đánh mèo y xong rồi đánh y đấy dù sao cũng chạy không thoát, để đó quan sát một vài ngày cũng được. Tỷ như người kia là đi vào Hegen như thế nào, cậu ta là người ra sao, có phá hủy sự yên bình của Hegen hay không? Đây mới là mục đích mượn dùng thân thể lại đây. Nhìn xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Lâm tuyệt đối không phải bởi vì mèo nhà y bị đánh. Eloka nằm trên tấm chăn mềm mại, lười biếng nghĩ. Sói xám rất phối hợp với sự kiểm tra của y sư, chỉ là khi mọi người muốn đưa nó trở về phòng bệnh thì lại dùng ngôn ngữ cơ thể tỏ vẻ nó không đi đâu hết, ở đây thôi. Hành động này rất phù hợp với sự hiểu lầm của mọi người, cũng hợp tình hợp lý khi nghĩ về tình cảm của người Hegen với sói xám, vì thế bọn họ không có ngăn cản. Cát Lâm bị chiếm phòng không còn chỗ nào để đi, tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng mà tất cả mọi người nói cho anh biết, Disis rất suy yếu, dã tính và hung tính của nó sớm đã bị những cơn ốm đau dài lâu tiêu hao gần như không còn. Làm một đồng bọn đủ tư cách của lang kỵ sĩ, chỉ cần không cảm giác được địch chí, Disis sẽ không chủ động công kích Cát Lâm. Cát Lâm vẻ mặt cứng ngắc nói, cơ mà khi nãy tôi mới đánh con sói kia xong đó, lực sát thương của sói mạnh hơn mèo nhiều nhất cào anh thành lưới đánh cá là hết, sói thì một hơi có thể cắn đứt cổ anh đấy. Vừa rồi làm sao vậy? Ít mập mạp nghi hoặc quay đầu nhìn mọi người, y sư cũng kỳ quái hỏi, Disis té từ trên giường xuống, không phải ngươi tiếp được nó sao? Tuy rằng đỡ nó rồi thì bối rối, sợ tới mức đem sói trở thành gối đầu đặt trên người. À, Cát Lâm chỉ dám gật đầu, không dám nói sự thật. Hegen quả nhiên là một nơi nguy hiểm, mèo không thể chọc sói cũng không nốt, nhìn con sói đang nằm trong chăn của mình, Cát Lâm yên lặng quay đầu tôi nhận. Màn đêm buông xuống, Cát Lâm nâng hai cái bàn của quán hợp lại, chấp nhận một đêm. Ngày hôm sau anh ngủ quên, bởi vì mèo bự không kêu. Ít ngáp tỏ vẻ y có nghe được tiếng nó kêu, chỉ là âm thanh nhỏ, hơn nữa có khả năng chỉ kêu một tiếng, không cần chuyện bé xé ra to. Ngày hôm qua mệt mỏi như vậy, mọi người đều ngủ rất say. Một tế điển chúc mừng mùa hoạch bội thu tốt đẹp đã tiêu hao hết toàn bộ rượu có trong quán. Quán rượu chỉ đành ngừng kinh doanh một tháng, chờ đợi đợt rượu tiếp theo sản xuất xong. Thời gian nhàn rỗi tăng lên, ý nghĩa thời gian Cát Lâm học tập ngôn ngữ dài hơn. Hoàn cảnh tốt cũng có trợ giúp với việc học tập một ngôn ngữ mới. Cát Lâm chỉ dựa vào nhớ tên người mà đã học được rất nhiều từ đơn. Hôm nay, Ít mập mạp nói chuyện cùng Cát Lâm rất lâu về chuyện của Disis, ở trong miệng y cuộc đời Disis tràn ngập bất hạnh, hiện tại nó sắp chết, y sư đều bó tay không có biện pháp, để cho nó dựa theo tâm ý, vượt qua một đoạn thời gian cuối cùng của sinh mệnh đi. Không phải hôm qua y sư nói nó khôi phục rồi à, Cát Lâm nhíu mày, mấy cái thuật ngữ chuyên nghiệp như tim đập gì gì đó anh nghe không hiểu, nhưng mà biểu hiện của con sói này, thấy thế nào cũng không giống sắp chết gì cả. Vẻ mặt kinh ngạc của các y sư khi kiểm tra xong cũng chứng minh điểm này. Hồi quang phản chiếu, cậu chưa nghe nói bao giờ sao? Ít thực không cao hứng mà đập lên quầy, trừng Cát Lâm. Anh quay đầu nhìn thoáng qua sói xám đang ghé vào cửa sổ phơi nắng, xương trên người nó lồi ra, trông có vẻ rất dọa người, so với những con sói bình thường nhìn thấy khác xa nhau. Được rồi, chỉ cần nó không có ý muốn cắn chết tôi. Cát Lâm không được tự nhiên nói. Mỗi khi Cát Lâm xoay lưng lại, anh đều có thể cảm giác được con sói kia đang nhìn mình. Khi mãnh thú gần kề tử vong, uy lực ánh mắt rất kinh người, Cát Lâm luôn cảm giác như mình không mặc quần áo, cứ trần trụi bại lộ dưới tầm mắt ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ít nhìn thấu được sự khó chịu của anh, y an ủi. Không cần khẩn trương, lúc trước Disis không bệnh không tật hung khí 10 phần còn không cắn tôi mà. Nó là một hảo tiểu hòa tử, sói ở Hegen đều rất thông nhân tính. Ít hiển nhiên rất hoài niệm ông chủ tiền nhiệm của quán rượu, ông lão đã trợ giúp y. Y không chỉ mua thứ mà sói xám thích ăn nhất còn nhờ Cát Lâm giúp hắn dẫn nó ra ngoài tòa thành đá tản bộ, tốt nhất là đi một vòng trong sơn cốc. Cát Lâm, sói xám quan sát hai người kia thật lâu, xác định mập mạp cũng là một người dị tộc, bọn họ ngẫu nhiên sẽ sử dụng ngôn ngữ Eloka hoàn toàn xa lạ đối thoại, phát âm những từ đó khác xa với ngôn ngữ đại lục Silly. Mọi chuyện càng ngày càng kỳ quái. Eloka suy tư, hai người dị tộc không có bất luận lực lượng mạnh mẽ nào đến Hegen làm gì. Thân thể của bọn họ cũng không cường tráng, tuy rằng lực phản ứng Cát Lâm không tồi, ăn cũng rất ít, trên bàn tay cũng không có vết chai do sử dụng vũ khí để lại, tư thế đứng thẳng và một ít thói quen nhỏ có thể nói lên rất nhiều vấn đề. Ông chủ quán rượu tương đối béo, còn có dấu vết đã làm qua công việc nặng, song Cát Lâm thì không. Rất nhiều quốc gia ở đại lục Silly là do quý tộc thống trị, đó là một đám người không cần làm việc, không cần săn thú, thậm chí không cần tự mình mặc quần áo. Eloka cảm thấy đặc thù thân thể của Cát Lâm có bóng dáng của những quý tộc kia. Da thịt trơn bóng, dưới ánh trăng như được rát một lớp bạc, lại giống như thịt Riemann ngon nhất. Một loại thức ăn mỹ vị nhất đại lục Silly, khi ăn vào có cảm giác mềm mịn mượt mà như tan trong miệng. Nhưng mà hắn lại không có tính tình của các quý tộc, thói quen sẽ không gạt người, một người nửa đời trước sống an nhàn su y gờ sữa y gờ hay là bình thường phổ thông không thể gạt được ánh mắt Eloka. Ngẫm lại xem, người thường đều có thể an ổn sinh hoạt như quý tộc, người của thế giới kia có thể lựa chọn giữa lao động chân tay hoặc những việc không tốn sức để kiếm tiền, chuyện này thuyết minh cái gì? Đó là một thế giới không có bất luận nguy hiểm nào. Eloka bị điều đó hấp dẫn thật sâu, y muốn tiếp tục quan sát hai người kia. Bên này Cát Lâm gian nan mà đồng ý cái kế hoạch. Cùng sói xuất môn, kia của Ít kích động chạy đến trước mặt sói xám, liều mạng khoa tay múa chân, muốn cho nó đứng lên đi ra sơn cốc mọc đầy cỏ dại bên ngoài dạo vài vòng. Sói xám rất phối hợp, Ít tích cực đi ở đằng trước dẫn đường, sói xám chậm rãi đi, Cát Lâm đi theo sau cùng, tác dụng của anh là. Nếu Disis đi mà không đi được nữa, Cát Lâm và Ít sẽ cùng nhau khiêng nó về. Hai người một sói vẫn chưa đi ra khỏi tòa thành đá, đã đưa tới rất nhiều người Hegen. Y sư đã đem chuyện Disis nhảy từ cửa sổ phòng bệnh trở lại ngôi nhà của chủ nhân quá cố truyền ra ngoài, mọi người thực sầu não, cũng rất kính trọng chú sói này, rất nhiều người dừng lại hành lễ với nó, còn có người chủ động hỗ trợ dọn chướng ngại vật chặn đường giúp. Disis cũng không còn bao lâu nữa, làm phiền người Ít. Mọi người sôi nổi đi tới an ủi, mập mạp liên tục gật đầu thiếu chút nữa lau nước mắt. Y sư phân tích không ra nguyên nhân sói xám đột nhiên khôi phục tinh thần, cuối cùng bọn họ kết luận không khác với Ít lắm, trong một đêm, mọi người đã bắt đầu chú ý chuyện này. Vì thành toàn tình cảm của người Hegen với chuyện này, cũng vì thành toàn cho linh hồn đã mất của thân thể này, Eloka im lặng không lên tiếng, tiếp tục làm một con sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài thành đá, ánh mặt trời vàng kim chiếu lên ngọn cỏ màu đỏ nhạt, nhiệt liệt như lửa. Ánh nắng rất tốt, vẫn như ngàn năm trước. Eloka đứng ở một tràng cỏ nghe nói. Decis rất thích nhàn nhã nhìn xung quanh, bỗng nhiên y thấy được một cái bóng đen thật lớn phía sau đồi núi. Cả người Cát Lâm cứng ngắc, anh rất muốn chạy về tòa thành đá. Ít cũng rất sợ, y đang phát run. Người Hegen sôi nổi giơ cao hai tay, hưng phấn cúi chào thần linh mà họ sùng bái. Ma ảnh Gafia cuộn người thành một quả cầu lông thật lớn, giúp ở phía sau đồi núi, giống như ngủ trưa, lại giống như nó muốn trốn ở phía sau núi, kết quả thân thể khổng lồ không có cách nào che hết, bại lộ hành tung. Cát Lâm lùi về phía sau một bước, lại lùi một bước, không cẩn thận dẫm trúng chân sói. Anh cúi đầu, rõ ràng phát hiện ánh mắt Decis đăm đăm, toàn thân căng thẳng, tứ chi cứng ngắc giống như bị kinh hách cực lớn. Sói xám khiếp sợ mà nhìn cái cục lông đen kia, không, là một bức tường lông đen kia. Đây là cái gì, Gafia, mèo của y sao lại biến thành một bức tường? Mấy năm nay đã xảy ra chuyện gì? Hồi quang phản chiếu là tên thường gọi hiện tượng người ốm nặng đột ngột hồi tỉnh khỏe lại. Cách chương.